Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 501, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Mạch Thượng từ phiên quốc chạy đến, nghe nói Mạc Tà đưa Phong Tuấn trở về, vừa vào trại đã tát hắn ta một cái. Bản vương đã dặn dò ngươi thế nào? Không phải đã nói không được để hắn sống sao? Sao ngươi còn đưa hắn về đây? Vương gia, chuyện này nói ra rất kỳ lạ. Thần sợ đây vẫn là giả. G-I-E-C-C-H-E-T rồi lỡ như lại xuất hiện một người khác thì phải làm sao? Cho nên cố ý giao cho vương gia để nhận dạng. Hơn nữa thần thấy hắn đã ngốc nghếch rồi. Dường như không nhận ra người quen. G-I-E-C-C-H-E-T hắn dễ như trở bàn tay. Mạc Tà che mặt, hạ giọng nói với Mạch Thượng. Ô, còn chuyện này sao? Mạch Thượng nhíu mày, người đâu? Đưa ta đi nhận dạng một chút. Mạc Tà đích thân dẫn Mạch Thượng đến một trại lính. Vén rèm lên, vương ra, hắn ở bên trong. Mạch Thượng sải bước đi vào. Không lâu sau, hắn ta đi ra. Hắn căn bản không phải nhị hoàng tử. Ta đã xử tử rồi. Ném hắn vào bãi tha ma. Nói xong còn lấy khăn tay lau tay dính máu. Sau đó tiện tay vứt khăn tay đi. Mạc Tà lập tức hiểu ý hắn ta. Vậy hôm nay có tiếp tục công thành không? Tất nhiên, bọn chúng giam giữ nhị hoàng tử. Tội ác tày trời, người đâu? Chuẩn bị công phá ly thành. San bằng nó cho ta. Nói xong, khóe miệng hắn ta nở một nụ cười nham hiểm. Phụ hoàng đã bị người của hắn ta khống chế chặt chẽ. Nhị đệ cũng đã bị hắn ta giải quyết. Hừ, tương lai chiếm được ly thành. Đại ly này và phiên quốc đều sẽ là thiên hạ của hắn ta. Hắn ta muốn làm vị vua vĩ đại nhất thế gian. Trận chiến hôm nay hắn ta nhất định phải thắng. Chỉ có thể thắng chứ không thể thua. Nghĩ đến đây, hắn ta nói với Mạc Tà. Mặc cho ta bộ giáp mềm tơ vàng. Ta muốn mặc nó đứng trên tường thành ly quốc. Mạc Tà nghe xong vội vàng lấy giáp mềm ra. Cẩn thận giúp Mạch Thượng mặc từng thứ một. Sao tay hắn ta lại run thế này? Mạc Tà có chút kinh ngạc nhìn tay mình. Không có gì khác thường. Có lẽ là ảo giác của mình thôi. Bộ giáp mềm tơ vàng này quả nhiên chỉ có điện hạ mới xứng mặc. Mạc Tà tấm tắc khen ngợi. Không thì sao, đây vốn là của bản vương. Chỉ là trước đây để ở chỗ phụ hoàng vài năm thôi. Mạch Thượng kiêu ngạo nói. Lúc này, thị vệ cũng mang đao lớn của hắn ta đến. Hắn ta tiếp nhận, cảm thấy cánh tay hơi tê. Cầm đao có vẻ hơi khó khăn. Hắn ta không cam lòng nắm chặt, dường như lại đỡ hơn một chút. Hắn ta cầm đao ra khỏi trại. Cưỡi ngựa dẫn theo đội quân phi thẳng đến ly thành. Trên tường thành, Tô Mặc, Trần Thiếu Khanh và Tôn Hằng đã sớm chờ đợi bọn họ từ lâu. Quả nhiên là bọn chúng không giữ chữ tín. Tôn Hằng nhìn thấy đội quân hùng hổ kia, không nhịn được vỗ mạnh vào tường thành, phẫn nộ mắng to, với xúc sinh thì còn nói gì đến chữ tín. Tôn ca ca, huynh quá coi trọng bọn chúng rồi. Tô Mặc mím môi cười, sau đó quay đầu nhìn Trần Thiếu Khanh. Đúng vậy, Mặc Mặc nói rất đúng. Trần Thiếu Khanh cũng rất tán thành. Vân Mộng Hạ Vũ lúc này, Mạch Thượng dẫn người đã đến dưới tường thành. Hắn ta đưa mắt ra hiệu cho Mạc Tà. Mạc Tà lập tức hét lớn lên. Các ngươi dám đưa cho chúng ta một nhị hoàng tử già. Mau trả nhị hoàng tử thật lại cho chúng ta. Nếu không lập tức san bằng thành trì của các ngươi. Tôn Hằng nhíu mày, lời nói của Mạc Tà rất rõ ràng. Nhị hoàng tử đưa ra hôm qua 10 phần thì 8-9 phần đã mất mạng rồi. Cách chương.